Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, đã định trước không bình thường hẹn hò. Kirinoya đóng cửa thời gian là 8 giờ, mặc dù ở trên đường hơi hơi lãng phí một ít thời gian. Nhưng Chiya sau khi về đến nhà cũng không phải là rất khuya. Yosuba cùng Nino cũng còn không có rời đi. Thấy được về nhà Chiya sau, tứ gia lúc này có chút tức giận lên. Dù sao theo tối thứ sáu bắt đầu, Chiya liền một mực chưa có trở về qua. Cũng liền may mắn Chiya trước cho nàng gọi điện thoại. Nếu không nàng bình giấm chua đã sớm đổ. Hừ, ta tức giận, Chi Chang. Rõ ràng ta thật vất vả mới khuyên Miku cùng Ichika cùng nhau qua tới. Kết quả ngươi lại có thể không ở nhà. Nha, không có cách nào, dù sao trong công ty có rất nhiều chuyện phải làm. Quả thực không thể phân thân a. Vì đền bù Yosuba tổn thất của ngươi, ngày mai mang ngươi cùng đi công viên chơi như thế nào đây? Có thật không? Không cho nói lao áo. Chiya sở dĩ đem Yosuba thả đang muốn cưới người trước mấy vị trừ vóc người của nàng tốt vô cùng. Ở ngoài cũng bởi vì nàng tốt vô cùng dỗ. Phòng chừng cho dù là xuất quỹ bị nàng phát hiện rồi. Chỉ cần thật tốt nhận sai một phen sau đó cho nàng làm chút ăn ngon. Mang nàng đi ra ngoài chơi nàng một chút liền 537 đem xuất quỹ sự tình quên. Yên tâm đi. Ta lúc nào lừa gạt Yosuba ngươi thì sao? Ừ, vừa vặn Miku từng nói muốn đi công viên TORPIKA kia mà. Chi Chang có thể thừa cơ cùng Miku nhận biết một cái. Bất quá không cần nói cho Isuki. Nếu không nàng nhất định sẽ kéo lấy chúng ta đi công viên rực rỡ Amagi. Nơi đó croquet mặc dù ăn ngon vô cùng, nhưng là thiết bị lại phi thường cũ kỹ. Trừ vật biểu tượng rất đáng yêu ở ngoài hoàn toàn không có bất kỳ có thể chơi địa phương. Yosuba hoàn toàn không có biết được Chiya là muốn cùng nàng cùng đi hẹn hò. Không chỉ muốn mang theo tỷ tỷ của mình cùng đi, thậm chí còn muốn kết hợp một cái Chiya cùng tỷ tỷ của mình. Bất quá nàng lời vừa nói dứt, nhà Aiben cửa liền bị người đẩy ra. Mặt đầy hưng phấn Isuki từ bên ngoài đi vào. Chờ một chút. Ta vừa vặn giống như nghe được các ngươi nói muốn đi công viên. Isuki, ngươi không phải là muốn ở trong nhà sao? Làm sao đột nhiên chạy tới? Bởi vì ta cảm giác được thức ăn ngon triệu hoán. Lộp bộp, Chiyakun, mới vừa ta tốt hướng nghe được ngươi nói muốn đi công viên. Chúng ta đi công viên rực rỡ Amagi đi. Lúc bình thường Isuki luôn là một bộ dáng ngạo kiều. Nhưng là nói tới chuyện thích sau, nàng cũng lộ ra giống như Yosuba biểu tình. Nếu như nàng lấy mái tóc hơi hơi hớt ngắn một chút, lại mang theo giống như Yosuba phụ kiện tóc mà nói, tuyệt đối không có người có thể phân ra được hai người bọn họ. Mới không nên đi công viên rực rỡ Amagi đây. Nơi nào, đó. Cái gì đồ chơi cũng không có. Người sở dĩ muốn đi công viên rực rỡ Amagi chính là vì công chúa Croquet. Không sai, công viên rực rỡ Amagi Croquet đáng giá ta đặc biệt đi qua. Hơn nữa những địa phương khác không cũng giống vậy sao? Khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt. Một ngày có thể chen chúc một hai cái hạng mục cũng là kỳ tích. Mà lại nói không chừng còn có thể bị hentai quấy rầy. Hừ, Chi Chang ở bên người ta mới sẽ không bị hentai quấy rầy đây. Hừ, Chi Chang ở bên người ta mới sẽ không bị hentai quấy rầy đây. Yosuba, ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì đây? Chính ở chính giữa phòng bếp chuẩn bị cơm tối Nino nghe đến bên ngoài cãi vã sau cũng có chút bất. Đắc dĩ đi ra. Ở nhà mình cãi nhau thì coi như xong đi. Nhưng nơi này cũng không phải là nhà các nàng. Vì cho tương lai bà cùng cô em chồng lưu ấn tượng tốt, Nino quyết định đi ra ngoài cho em gái của chính mình thật tốt lên học một khóa. Bất quá bưng chảo có cán sau khi rời khỏi đây, Nino mới phát bên ngoài bây giờ cãi vả không chỉ chính mình, tứ muội cùng qua tới ăn trực ngũ muội. Chia cũng đứng ở cửa. Tiểu, Chi Trăng, Nino, ngươi tới thật đúng lúc. Chi Trăng bảo ngày mai phải mang theo chúng ta đi công viên chơi. Nhưng là Isuki không phải là muốn tiến cử công viên rực rỡ Amagi. Ngươi cảm thấy là đi công viên Toaopika tốt hay là đi công viên rực rỡ Amagi tương đối tốt đây? Ai, ngày mai muốn đi công viên? Chẳng lẽ là ước, hẹn hò? Không, Chi Trăng mời chúng ta 5 chị em cùng đi. Cũng không phải là hẹn hò. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liếc mắt một cái mặt đầy cười ngây ngô tứ muội, Nino cảm giác chính mình kế hoạch giết người khả năng cần phải cố gắng mưu đồ một chút. Mặc dù công viên rực rỡ Amagi Croquet đích xác rất ăn ngon, vật biểu tượng cũng rất đáng yêu, nhưng thiết bị cái gì thực sự quá thật lâu rồi. Hay là đi công viên Toaopika tương đối tốt. Nếu như lựa chọn công viên rực rỡ Amagi mà nói có thể đem ngũ muội kéo đến phía bên mình trở thành trợ thủ. Nhưng là Nino nhớ đến công viên rực rỡ Amagi một cái dẫn đường dáng dấp dường như đẹp vô cùng. Vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo đều so với bọn hắn tỉ muội phải ưu tú. Hơn nữa còn là Chia thích nhất cái loại này tóc bạch kim. Lấy số đào hoa của Chia. Nếu như đi công viên rực rỡ Amagi mà nói nhất định sẽ cùng đối phương phát sinh cái gì đó. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, Nino vẫn là lựa chọn tương đối ổn thỏa công viên Toaopika. Cát, công viên Toaopika liền công viên Toaopika. Ngược lại công viên Toaopika quán ăn cũng rất tốt. Đến lúc đó ta muốn đem các ngươi kinh phí tất cả đều ăn sạch. Hừ, bánh bao quái, nếu như ngươi dám ăn quá nhiều buổi tối trở lại ta liền không chuẩn bị ngươi một phần kia cơm tối. Nhà Aiben bên này thảo luận muốn đi công viên Toaopika lúc chơi đùa. Trong tiệm cà phê Thiên Thần Ran và Sonoko cũng cầm tới buốc bông đưa vé công viên Toaopika. Đi cửa hàng đường phố mua đồ buốc bông vừa vặn rút chúng giải nhì. Hai tấm vé công viên Toaopika. Nếu như là bình thường hắn ngược lại không để ý đại sơn ca mỹ nữ cùng nhau đi thiên đường vui đùa. Một chút, nhưng mới ra Sawichiro Takagi cái kia việc. Hắn bây giờ không có tâm tình. Vừa vặn Ran và Sonoko tới trong tiệm uống cà phê. Hắn dứt khoát trực tiếp đem phiếu đưa cho hai người. Vừa vặn Ran và Sonoko gần đây tâm tình đều chưa ra hình dáng gì. Cầm tới phiếu sau hai người quyết định đi công viên buông lỏng một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.